Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, chương 394, luyện chế thành công. Nam Khoa khu biệt thự lâu xa trong kho, sóng nhiệt cuồn cuộn, lửa cháy mạnh thao thao, Đường Tu sao sao sao sao lấy trên thân, mồ hôi như mưa rơi. Hai cánh tay của hắn cơ giới vậy đem từng cục tài liệu ném vào ma thần phệ hồn bên trong đỉnh. Khi hắn thần thức quản chế dưới, mỗi một khối tinh thiết, đồng tinh, khoáng thạch các loại tài liệu bị ném tiến bên trong lò về sau, ngắn ngủi mấy hơi thở, cũng sẽ bị hòa tan thành tương, sau đó lại theo nhiệt độ cao bốc hơi lên, lưu lại cũng chỉ có cọng tóc kích cỡ tương đương tinh hoa. Hảo đỉnh, Đường Tu nụ cười trên mặt, vẫn luôn không có giảm bớt quá. Hắn thậm chí tự tin, nếu như mình ở tiên giới thời điểm có thể có được vị này ma thần phệ hồn đỉnh. Vậy hắn bất kể là luyện khí hay là luyện đan hiệu suất, đều sẽ đề thăng mấy lần. Cho dù là luyện chế được phẩm chất, đều sẽ tăng lên rất nhiều. Trì Nam, để cho bọn họ cho hướng trong nhà để xe bàn tài liệu. Được. Theo chạy bằng điện cửa mở ra, hơi nóng cuồn cuộn lệnh bên ngoài chờ đợi Trì Nam lùi lại hết mấy bước. Nàng ấy trương diễm lệ đích trên khuôn mặt, cũng hiện ra kinh hãi thần sắc. Lão bản, cao như vậy độ ấm, ngày ở bên trong thời gian dài ngây ngô làm được hả? May là Trì Nam biết Đường Tu bản lĩnh, nàng cố nén sóng nhiệt tiến nhập ga ra về sau. Vẫn là không nhịn được lên tiếng hỏi, Trì Nam cảm thụ một cái, không tính là trong lò độ ấm, chỉ là khố phòng ngủ ấm, sợ rằng cũng phải vượt lên trước 5-60 độ. Thậm chí, nguyên bản bên trong sáng đèn cũng không biết lúc nào dập tắt. Hiển nhiên là bởi vì nhiệt độ cao mà đưa tới bên trong đường bộ xảy ra vấn đề. Đường Tu nhếch miệng cười nói, không có việc gì. Điểm ấy độ ấm còn không đả thương được ta. Đừng chậm trễ trong thời gian, khiến người ta đem phía ngoài tài liệu tất cả đều dọn vào. Nếu như nhiệm vụ số lượng nhiều, ngươi lại điều quá chọn người nhiều. Trì Nam nói ra, lão bản, ngài giao cho nhiệm vụ số lượng thật đúng là lớn, ta lại điều nhiều một số người đi. Chỉ bất quá, cái đỉnh này lô có thể giả bộ được dưới nhiều tài liệu như vậy sao? Đường Tu cười nhạt nói, phía trước nhưng là có chiếc xe tài liệu đưa vào, không phải cùng dạng tiêu thất ma. Được rồi, ngươi nên bận tâm ngươi quan tâm, chớ nên ngươi bận tâm đừng nhiều lời. Vâng, Trì Nam thần sắc một bẩm, cung kính gật đầu. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt đã qua 6 ngày. Cái này trong 6 ngày, Đường Tu cơ hồ là không ăn không uống không ngủ. Mỗi thời mỗi khắc đều chú ý lấy ma thần phệ hồn bên trong đỉnh tinh luyện tài liệu tình huống. Rốt cục, hết thảy mua phổ thông tài liệu đều đã tiêu hao sạch. Ma thần phệ hồn trong đỉnh đề luyện ra tinh hoa. Chỉ còn lại có người trưởng thành quả đấm lớn nhỏ. Không tới nữa, sẽ không đuổi chuyến. Đường Tu cau mày, ánh mắt nhìn về phía ga ra bên ngoài. Bất quá, phía ngoài dưới bầu trời đêm. Hơn 10 người Bách Yến Tửu Lầu thành viên trung tâm, lại đám ngồi liệt trên mặt đất, từng ngụm to thở phì phò hơi thở. Lui, hắn mười mấy người mệt ngón tay cũng không muốn đánh xuống. Trì Nam, dựa theo ta cho lúc trước phương thức liên lạc với ngươi. Đánh lại đi qua hỏi một chút, nói cho bọn hắn biết, để cho bọn họ bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới. Đường Tu cau mày. Liếc nhìn cửa nhà để xe bên ngoài Trì Nam. Được. Mấy phút sau, Trì Nam đã từng gọi điện thoại, liền biết được chiếc kia từ tinh thành chạy tới xe vận tải đã đến khu biệt thự ngoài cửa. Bởi vậy, Trì Nam bằng nhanh nhất tốc độ đem chiếc xe kia mang tới. Rời tới, Đường Tu chứng kiến cờ lê, lập tức không chút nghĩ ngợi kêu lên. Cờ lê lần nữa gặp lại Đường Tu, rõ ràng có chút kích động, nhưng lúc này bởi vì này trùng trang diện, hắn chỉ có thể đem phần kia kích động đè xuống, nhanh chóng mở ra xe vận tải cửa xe. Từ bên trong rời xuống mấy khối nặng trăm cân thiên sa thạch. Lão bản, đặt ở thì sao? Cờ lê chịu đựng nhiệt độ cao dò hỏi. Đường tu nói ra, để dưới đất là tốt rồi. Các ngươi nhiệm vụ hoàn thành. Tới rất chính xác lúc. Đi thôi, nếu đến Ma Đô, liền cẩn thận chơi đùa 2 ngày. Sau đó sẽ đi làm việc chuyện của các ngươi. Cờ lê nói ra, lão bản, ta còn có một ít sự tình không có hướng ngài hội báo. Nếu không ta chờ ngươi giúp xong, ta lại hướng ngài hội báo. Đường tu gật đầu, nhìn cờ lê ly khai. Hắn không chậm trễ chút nào đem mấy khối nặng trăm cân thiên sa thạch ném vào ma thần phệ hồn bên. Trong đỉnh, sau 2 giờ, đường tu biểu tình trở nên phá lệ nghiêm túc. Đem xe kho chạy bằng điện cửa đóng về sau. Hắn ở vẫy tay một cái. Từ dưới đất cuồn cuộn nổi lên đông huỳnh thạch cùng toái tinh thạch. Vùi đầu vào ma thần phệ hồn bên trong đỉnh. Cùng lúc đó, hắn đang thi triển ngự phong quyết thời khắc. Đầu ngón chân đạp hư không. Bàn tay không ngừng phát ra từng đạo trưởng ấn. Trưởng ấn hình thành văn lộ. Văn lộ hư không lưu truyền. Kết hợp chung bị đánh tiến bên trong đỉnh tài liệu bên trong. Sau đó, tinh thành trận pháp văn lộ lệnh đề luyện ra tinh hoa. Tản mát ra một loại rất mạch áp bách tính khí hơi thở. Lui, mau lui lại, chỉ nam cùng cái kia hơn 10 người tinh tráng đại hán. Trong giây lát cảm nhận được này cổ kẻ khác hít thở không thông khí tức về sau. Đều hướng phía bên ngoài biệt thự chạy đi. Một mực thối lui ra biệt thự xa mấy chục thước, lúc này mới biểu tình kinh nghi bất định nghỉ chân nhìn ra xa. Chậm tổng, chuyện gì xảy ra? Một gã tinh tráng đại hán gấp hỏi. Chỉ nam trầm giọng quát dẹp đường. Không nên hỏi đừng hỏi. Lão bản phía trước đã phân phó. Hắn ở chỗ này sở tác sở vi. Các người ai cũng không thể truyền đi. Tự xem như những ngày qua sự tình không có phát sinh. Vâng, tên kia tinh tráng đại hán gật đầu. Chỉ nam đứng ở biệt thự bên ngoài viện mặt. Đi qua đại môn nhìn về phía bên trong lệnh nàng hai mắt bắn lửa là. Dù cho cường đại áp bách tính khí hơi thở. Dĩ nhiên không có đem đường tu bức ra. Nàng thật tò mò. Chính hắn một lão bản đến cùng chính mình mạnh bao nhiêu lực lượng. Đến cùng có bao nhiêu thần bí khó lường thủ đoạn. Đường tu lăng không đứng ở ma thần phệ hồn đỉnh trước. Theo tinh lực tạo thành trường ấn văn lộ tất cả đều đánh vào đoàn kia lớn chừng quả đấm vật chất. Về sau, hắn biểu tình trở nên phá lệ nghiêm túc. Theo nhanh như tia chớp thân ảnh bắn vọt đến ga ra góc. Bị hắn để ở nơi đó liệt không thạch. Đã bị hắn cầm thật chặt. Luyện chế không gian giới chỉ, cần liệt không thạch, ở đây tài liệu rất nhiều, còn có thể lấy ra một cây chủy thủ, đường tu tâm niệm cấp truyền, đoàn kia được đề luyện ra tinh hoa, dựa theo đường tu trong đầu huyễn tưởng hình dạng, bắt đầu chậm rãi biến hóa, rất nhanh, đường chủy thủ hình dạng triệt để thành hình về sau, đường tu lần nữa đánh vào các loại trưởng ấn trận văn. Ngưng, khẽ quát một tiếng, đường tu điểm ngón tay một cái, tức khắc thanh kia mang theo thật sâu rãnh máu, mặt trái còn có lân vân đồ án chủy thủ hình thái động lại. Đồng thời ở đường tu thần thức mang tất cả chung, ly khai ma thần phệ hồn đỉnh một sát na, theo một tiếng chiến minh tiếng vang lên, sau đó nhẹ nhàng trôi nổi ở đường tu trước mặt, phốp. Đường tu ngón tay của ở trên lưỡi đao cát, tiên huyết bị chủy thủ xâm ngâm sát na. Đường tu đã cùng cái chuôi này sắc bén chủy thủ, có huyết mạch tương liên cảm giác, thậm chí ngón tay của hắn gây xích mích, cũng như cánh tay điều khiển ngón tay vậy dễ dàng trưởng khống. Liệt không thạch, đường tu thu hồi bị mạng hắn tên là ẩm huyết, chủy thủ. Ở hết sức chăm chú chung đem liệt không thạch ném vào ma thần phệ hồn bên trong đỉnh. Theo hắn trưởng ấn lần lượt phát đi ra ngoài. Còn dư lại đoàn kia tài liệu tinh hoa. Dần dần bắt đầu co rút lại. ở liệt không thạch hòa tan dung nhập vào trong đó về sau. Đường tu thần sắc khẽ động, tức khắc hai tay hư mở, nhất niệm tam khống. Lúc này, thân thể của hắn ở run nhè nhẹ. Hắn từ tiên giới trở lại trái đất, lần đầu tiên đúng nghĩa luyện khí, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn chắc chờ. Sao sao sao sao bắp thịt của ở run rẩy, điều điều huyết quản cùng gân mạch hở ra. Hắn bên trong đan điền, vòng xoáy trong hắc động tinh lực, rốt cục không hề phun tung tóe ra ngoài. Mở rộng, mở cho ta. Đường tu bàn tay ấn không ngừng phát, dung nhập tách ra ba đám tài liệu tinh hoa bên trong. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, dần dần, mắt thường đã nhìn không thấy hai cánh tay của hắn song trưởng quỹ tích. Mà vẻ này từ ma thần phệ hồn bên trong đỉnh truyền tới áp bách khí tức, lại càng ngày càng mãnh liệt. Thậm chí, đến cuối cùng, phía Ngôn Vịt Trì Nam đám người đã rời khỏi trên trăm bước, mới miễn cưỡng cảm giác dễ chịu một ít. Mà ở nhà này biệt thự phụ cận hộ gia đình, lúc này đều bị hít thở không thông cảm buộc. Từ nhà bọn họ chạy đến, xa xa ẩn núp quan khán, có mấy người gan lớn một ít, thể trạng khôi ngô một chút nam tử, càng là miễn cưỡng đi tới Trì Nam đám người bên người. Hỏi chuyện nguyên nhân, răng rác, đang ở đường tu đem hết toàn lực, cũng chỉ đem đồng thời luyện chế ba miếng không gian giới chỉ. Nội bộ không gian mở rộng hơn 10 bình phương, liền cũng không còn cách nào mở rộng thời khác. Đường tu đáy mắt hiện lên một đạo ngoan sắc, dẫn lôi mượn điện, cuối cùng càng làm bên trong không gian giới chỉ không gian mở rộng một cái bội. Lập tức, khi hắn trong khống chế, trong đó hai quả không gian giới chỉ bị hắn từ ma thần phệ hồn bên trong đỉnh lấy ra. Sau đó hết thảy tinh thần lực đều đầu đến ma thần phệ hồn bên trong đỉnh cuối cùng cái viên này. Không gian giới chỉ mặt trên, đường tu thần thức bao quát lấy cái viên này không gian giới chỉ. Trong đầu suy tư về có một số việc, tu vi của ta quá thấp, có khả năng thi triển pháp thuật đều ít lại càng ít. Phía trước thần thức chia làm ba phần, coi như là dẫn lôi mượn điện, đem bên trong không gian giới chỉ không gian phát triển gấp đôi. Hiện tại cũng chỉ có hơn 20 thước vuông phạm vi. Quá nhỏ, thật sự là quá nhỏ. Ta hiện tại toàn tâm toàn ý luyện chế một quả này, mới có thể lệnh không gian bên trong gấp bội, mà ta thi triển trong pháp thuật, bây giờ có thể thi triển ra tứ tượng trấn thủ đại trận. Ở trong không gian giới chỉ tuy là khắc tứ tượng trấn thủ đại trận, có chút lớn đề tiểu làm, nhưng còn có thể lệnh bên trong không gian giới chỉ không gian mở rộng không ít. Thử một lần, nhìn kết quả làm sao. Đường tu suy tư một phen về sau, lập tức bắt đầu động thủ. Bất quá, ở bên trong không gian giới chỉ bộ phận khắc tứ tượng trấn thủ đại trận, so với hắn tưởng tượng còn muốn chắc chờ. Cuối cùng, khi hắn tinh thần lực hầu như tiêu hao sạch thời khắc, mới miễn cưỡng khắc thành công. Thành, đường tu sắc mặt mơ hồ có chút tái nhợt, cái trán mồ hôi hột lăn xuống chung. Hai tay của hắn trong nháy mắt huy động, theo đỉnh lô nắp lò mở ra, cái viên này không gian giới chỉ từ bên trong bay ra, lẳng lặng phiêu phù ở trước mặt hắn. Thiếu chút nữa liền luyện chế thất bại, may mà ta ít ngày trước đột phá tu vi, thần thức cũng bạo tăng mấy lần, nếu không, đừng nói đồng thời luyện chế ba miếng không gian giới chỉ, coi như là luyện chế trước mắt một quả này, sợ rằng đều đủ chính mình hát một bầu. Đường tu tự tay nắm cái viên này không gian giới chỉ, khóe môi nhếch lên vài phần tiếu ý. Đối với cái này mai bên trong không gian giới chỉ bộ không gian cao thấp, hắn vẫn rất hài lòng. Dù sao bên trong có chừng trên trăm bình phương, đã có thể để đặt rất nhiều thứ. Hơn nữa, sau đó theo tu vi cảnh giới của hắn đề thăng, còn có thể luyện chế lần nữa này cái không gian giới chỉ, nội bộ không gian cũng có thể liên tục không ngừng mở rộng. Diệt. Đường tu vẫy tay một cái, cái viên này thiêu đốt chân hỏa phù tự động tiêu diệt. Nồng nặc nhiệt độ cao cũng mau tốc độ tán đi. Tĩnh Dạ phát hiện mình già thật rồi. Mỗi lần bạo phát hai ngày sau sẽ thân thể hư thoát. Giống như bệnh nặng một hồi. Tạm thời mỗi ngày giữ gốc hai canh. Sớm bát muộn ngũ, các loại, chờ, điều dưỡng được rồi lại đem vé tháng tăng thêm chương tiết nhất nhất bù vào. Cũng xin các huynh đệ tỉ muội lượng dài. Ngày hôm nay chương 1, dâng. Ngoài ra, đêm qua Tĩnh Dạ ở Vi Tín công chúng hào thượng tướng viên Sở Lăng. Cổ Duệ nói, Tử Nhất chân nhân, Long Chính Vũ cùng Âu Dương Lộ Lộ chính là nhân vật hình tượng hình ảnh toàn bộ đổi mới A-Hát. Thích mấy cái này vai tuồng cũng xin đi Vi Tín công chúng hào thảo luận nhắn lại. Tĩnh Dạ biết chọn một hai nhân khí cao nhất nhân vật cho bọn hắn viết phiên ngoại. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.